Chương 1007, khiếp sợ ít chia. Cầu toàn định, phần 2. Chương 1007, khiếp sợ ít chia cầu toàn định, phần 2. Ẩm vô cùng cường đại năng lượng ba động, trong nháy mắt tịch quỷ hệ N4 chu, đem Trương Tưởng cùng ngụ trí hạ ít chia sở ở địa phương phương viên 2 trong vòng 10 thước, đều là quét sạch không còn. Năng lượng màu đỏ thám quang trụ, còn có kia màu đỏ kiếm tột xú cả, giảng co với nhau. Kia vô cùng mãnh liệt xích hồng sắc quang trụ, ở kia kiếm tột xủ cả ngăn cản phía dưới, hướng về hai bên phân cách đi, hóa thành lưỡng ngoảnh tràn đầy bạo phát tính lực lượng, đem ủ chỉ hạ ịt trịa phía sau hai bên đều hành đánh ra một đường dài chừng mấy trăm thước thông nói tới. Toàn bộ trang diện, giống như là khoa huyễn trong gần đảm đang phun vải súng laser. Thế nhưng, tại chỗ hai người đều không phải là tôn trọng bạo lực tồn tại, càng là tôn trọng kỹ xảo tồn tại. Đang ở kia cầm cự được trong nháy mắt đó. Uchiha Itachi cũng là trong nháy mắt làm ra tuyển trạch, để cho mình trên tay phải kiếm tuột sủ cả hướng về một bên hơi cắt xéo xuống. Dùng cái này, tới để vậy từ hỏa kỳ lân trong phun nhổ ra năng lượng màu đỏ thám quang trụ, đối với hắn tu có thể bên trái tử lực đánh vào giảm ít một chút. Mà cùng lúc đó, bên ngoài thân thể hắn tu có thể bên trái tử tay phải, cũng là tiếp nhận lấy thay thế đi lên, đem kia một mặt trong truyền thuyết, có thể có được hết thể tính chất biến hóa. Căn cứ công kích thuộc tính tới cải biến tự thân thuộc tính, khiến cho vô hiệu biến hóa bát chỉ kính chắn trước người của mình. Sau đó, hắn liền đem tu có thể bên trái tử trên tay phải kiếm tuột sủ cả rời, hướng về Trương Tưởng bên ngoài thân thể kia hỏa kỳ lần tu có thể bên trái tử thân hình khổng lồ đâm thẳng tới. Chỉ bất quá, đang ở hắn làm như vậy sự tình thời điểm, Trương Tưởng cũng đồng dạng là đang làm khác sự tình. Trương Tưởng cặp kia sao năm cánh mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng. Hơi một cái trận to. Chỗ kia cho hắn trong con mắt tinh hồng sao năm cánh mạn dễ kỳ ủ văn lộ, chính là trận mà xoay tròn, từ từ có xúc tiểu dấu hiệu. Mà cùng lúc đó, một cái chìa khóa trạng văn lộ, cũng là đột nhiên từ hắn trong con mắt xoay tròn xung ra, đi theo hắn kia sao năm cánh văn lộ lẫn nhau tiếp theo, cuối cùng đụng đánh đến cùng một chỗ. Trong nháy mắt, ở Trương Tưởng cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng trong. Kia sao năm cánh vân trên đường liền xuất hiện một cái chìa khóa trạng văn lộ tới. Mà chính là tại làm sao trong nháy mắt, Trương Tưởng thân ảnh cũng là hư ảo như vậy xuống. Mà ngay tại lúc này, Uchiha Itachi đã là khống chế được kia trong tay hắn kiếm tuột sủ cả thẳng tắp hướng về hỏa kỳ lân sở xạ nụ đâm vào. Mà kia kiếm tuột sủ cả cũng không hổ là trong truyền thuyết, nam ở thần khí kiếm cỡ xạ nạt trong đó một bà, sở hữu đem sở đâm chạm người thả ra vào say mộng vậy ảo thuật thế giới. Cũng có đem bên ngoài vĩnh cửu nhốt vào lực lượng. Đang ở kia kiếm tuột sủ cả đâm trúng Trương Tưởng bên ngoài thân thể xích hồng sắc tu có thể bên trái tử trong nháy mắt đó. Một cái hư ảo khủng bố ủ dù mạ kỳ cũng đã là xuất hiện, đang vặn vẹo lấy không gian, muốn đem kia hỏa kỳ lần tu có thể bên trái tử cho triệt để phong ấn vào ảo thuật trong thế giới. Mà càng kinh khủng hơn đúng, kia kiếm tuột sủ cả công kích cũng là cũng không có lúc đó dừng lại. Kia chân thật xích sắc năng lượng thân kiếm. Công phá kia hỏa kỳ lần tu có thể bên trái tử thân thể sau đó, liền trực tiếp về phía trước đâm tới, hoàn toàn che mất nằm ở hỏa kỳ lần tu có thể bên trái tử trong Trương Tưởng thân thể. Thế nhưng, liền ở chỉ một lúc, đang ở kia ủ trí hạ ịt trịa thân thể ở ngoài bên trái không đến 20m địa phương, một con đen kịt vô cùng bàn tay khổng lồ, cũng là đột nhiên từ trong hư không, cầm một bả hoàn toàn do tinh hồng năng lượng hợp thành, dài đến 10 thước dài cự kiếm. Một lần hành động liền hướng phía dưới phách bổ xuống. Ở vô thanh vô tức trong lúc đó, liền bổ ra không chỗ nào không có mặt không khí, đem kia chạm kích qua địa phương đều doanh tạo thành chân không cha nở dê tha y chẳng qua là ở trong nháy mắt mà thôi. Thanh kia tinh hồng năng lượng cự kiếm, cũng đã là chém qua 20m khoảng cách, hoàn toàn chém đến rồi ủ chỉ hạ ịt triệu kia màu đỏ tu có thể bên trái từ trên. Giống như là quả đông lạnh một dạng. Trương Tưởng kia lợi dụng trong tay chữa trị hoàn chỉnh ám ảnh yêu nhận chiếu hình ra tinh hồng sắc năng lượng cự kiếm, hóa thành một bả đốt hồng trường đao, một lần hành động đã đem kia tu có thể bên trái tử sắc ngoài hoàn toàn chém ra. Sau đó, tiếp tục hướng về kia đứng trên mặt đất ủ chỉ hạ ịt chỉa chém tới, trực tiếp muốn đem kia toàn bộ tu có thể bên trái tử thân thể cho chém thành hai nửa. Thế nhưng, kia sở hữu kinh nghiệm chiến đấu phong phú ủ chỉ hạ ịt chỉa, cũng là trong nháy mắt liền làm ra phản ứng tới. Hắn trong nháy mắt liền giải khai trừ mình ra bên ngoài thân thể xích sắc tu có thể bên trái tử dắt lớn đại lực lượng oanh kích xuống chém, trong nháy mắt cũng bởi vì như vậy cử động bất ngờ, mà có chút hơi đình trệ. mà chính là bằng vào cái này một cái thời khắc, hắn trong nháy mắt mà thi triển ra thế thân chi thuật, để một miếng gỗ trong nháy mắt mà thay thế hắn bị cuốn vào kia vô tận tinh hồng dòng năng lượng trong. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, hắn cũng đúng xuất hiện tại giữa không trung. Hỏa độn. Phụ tiên hỏa chi thuật ở giữa không trung ngụ chỉ hạ ịt trịa nhanh trong kết ấn, từ miệng bên trong phun hộp ra hơn 10 đoàn vô cùng mãnh liệt liệt diễm đến, hóa thành hư ảo phượng hoàng vậy hình dạng. Hướng về con kia đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung đen kịt bàn tay khổng lồ công kích đi. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, tại hắn khỏe mắt một mặt, cũng là đột nhiên xuất hiện một tia hào quang màu đỏ thắm. Một đạo lớn năng lượng màu đỏ thắm trụ, đúng là từ dạ hổng tới hẳn là biến thất hỏa kỳ lân tu có thể bên trái tử trong miệng phụt lên ra, hướng về hắn cái này một cái phương hướng đánh thẳng tới. Làm sao có thể, nếu người cũng đã đúng ly khai. Tu có thể bên trái tử làm sao có thể còn lưu tại cho ủ trí hạ ịt trịa trong đầu, tốc biến qua cái này một cái ý tưởng bất khả tư nghị. Thậm chí còn, hắn đều sinh ra bản thân có phải hay không chú nào thuật, kia năng lượng màu đỏ thám quang trụ căn bản là ảo giác kia mà ý nghĩ. Bất quá, hắn mặc dù là khiếp sợ như vậy mà nghĩ lấy. Nhưng hắn tâm cũng là một mảnh yên tĩnh, chuẩn xác ở đoán chừng song phương tình hình. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp. Hắn liền làm ra quyết định. Tránh vô luận là thật, là giả, đều phải tránh thoát đi ủ chi hạ ịt chỉa cẩn thận nghĩ. Vì vậy, đang ở trong nháy mắt kế tiếp, từ trong tay của hắn liền phi bắn ra hai phi tiêu, hướng về trong rừng rậm chợt mà bay lượn đi, cuốn quanh ở trong đó hai khỏa đại thụ trên cây khô. Sau đó, hai tay của hắn chính là chợt một cái dùng sức. Cả người của hắn, chính là ở giữa không trung bất khả tư nghị gia tốc. Thành công chợt hiện tránh thoát kia năng lượng màu đỏ thám quang trụ. Chỉ bất quá, nhìn vậy từ trước mắt của mình lao đi qua năng lượng màu đỏ thám quang trụ. Uchiha Itachi cũng là cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Là sự thật loại này đối mặt trong sinh tử cảm giác, chắc là sẽ không lừa dối ta. Uchiha Itachi nhìn trước mắt hào quang màu đỏ thám, trong mắt trong lưu lộ qua vẻ khiếp sợ. Thế nhưng, nếu như là sự thật, như vậy, con kia đen nhánh bàn tay to. Còn có kia tinh hồng năng lượng cự kiếm đâu ủ trí hạ ịt trịa ở giữa không trung, chuyển giật mình con ngươi, trong nháy mắt liền nhìn về phía đen nhánh kia bàn tay khổng lồ ngọn nguồn phương hướng. Mà để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, Trương Tường thân ảnh cũng là loáng thoáng xuất hiện ở bên trong. Điểm này phát hiện, để hắn không khỏi đúng lại một lần nữa chuyển giật mình con ngươi, nhìn về kia còn vẫn còn ở phun chí mạng công kích hỏa kỳ lần sở xả đủ trên. Mà càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ đúng. Con kia hỏa kỳ lần tu có thể bên trái tử dĩ nhiên là đang không có người xuất hiện dưới tình huống, tự do chỉ ghi ưu động. Cái này một cái phát hiện, để hắn không khỏi đúng cảm nhận được càng thêm khiếp sợ. Đơ S nói, quyển sách thành tích không phải thái hành, mở sách mới ý của mọi người thấy như thế nào đây?